Cưỡng bức vợ yêu, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi nhìn người đàn ông yêu nghiệt từng bước tiến lại gần mình, cô tức tới muốn bể phổi. Cô tát một bạt tay lên mặt anh. Anh đi chết đi, muốn tôi chết, dã tâm không nhỏ đấy. Đáng tiếc cả đời cô cũng không làm được. Trang điểm cũng đẹp đấy, tay nghề của thợ make up tài quá. Cô như vậy mà có thể hóa thành dáng vẻ thần tiên, chắc sẽ bán rất được đây. Anh nói một cách châm biếm. Chệt tiệt, Husky, tôi giết chết anh. Diệp Phi giơ chân đang mang guốc cao của mình đá vào đùi anh, có đá chết anh cô cũng không hà giả. Thế nào cũng không nghĩ tới, là do Husky sai người bắt cóc cô. Một tay anh bắt lấy cổ chân của cô, tay kia giữ lấy cánh tay đang vung lên của cô kiềm cô lại. Đồ gặm nhấm, cô phải cảm ơn tôi bán cô cho hào môn, ít nhất cô có thể giống như cá chép hóa rồng. Đồ khốn, anh bán tôi, anh không phải là người. Diệp Phi la lớn, sai, trước giờ tôi không buôn bán lỗ vốn, đều là người khác đặt hàng rồi tôi mới bắt người. Có người muốn cô tôi cũng không ngờ tới. Cô đáng giá nhiều tiền như vậy, có biết có người ra giá bao nhiêu không? Con người màu tím của Mộ Ly lóe lên. Có người đặt tôi, ai vậy? Diệp Phi hỏi, có người ra giá 10 triệu, đây chỉ là giá khởi đầu thôi, giá thật sự phải đợi lúc bán đấu giá cô thì mới biết được. Mộ Ly buông tay thả Diệp Phi ra. Diệp Phi kinh ngạc, lại có người ra giá 10 triệu để mua cô. Là ai, nói tôi biết. Cô chất vấn anh, tại sao tôi phải nói với cô? Hứ, cô cũng chẳng cho tôi tiền. Ngoan ngoãn ở đây đi, đoán là người mua cô có lẽ là người giàu, tương lai cô có thể không lo cái ăn cái mặc rồi. Mộ Ly nói rồi bước đến bàn trang điểm, cầm hũ dưỡng da của mình lên, mở nắp lấy một ít kem bên trong ra. Diệp Phi bực tức, một tay đánh vào phía sau đầu của Mộ Ly, hận không thể đánh chết anh. Đầu Mộ Ly vừa đập xuống thì mũi dúi vào lớp kem bên trong hũ dưỡng da ban đêm, khiến cả mũi dính đầy kem. Anh ngước mắt nhìn gương mặt đầy kem trong gương, tức đến ngũ quan cũng biến dạng. Khỉ gió, đồ gặm nhấm, cô biết kem của tôi đắt cỡ nào không? Lần này bị Diệp Phi làm lãng phí không ít, Diệp Phi mới thèm quan tâm đồ trang điểm của Mộ Ly bao nhiêu tiền, cô sắp bị bán đi rồi. Cô nhấc ghế lên ném về phía Mộ Ly, tôi chỉ quan tâm anh chết chưa, băm anh ra cho cá ăn. Mộ Ly né người tránh chiếc ghế mà Diệp Phi ném qua, nhảy một lên cái chiếc giường lớn hình vỏ sò, con ngươi màu tím châm chọc nhìn cô. Thật ngốc, ghế của tôi là gỗ tinh khiết, cô nhấc lên không thấy mệt sao? Diệp Phi khá mệt, chỉ là ném một lần rồi cô không ném nổi lần thứ hai nữa. Cô nhìn ra giường, đột nhiên giơ tay nắm lấy rồi kéo nó xuống. Người đàn ông trên chiếc giường lớn vốn dĩ đứng không vững, ngay lập tức bị ngã úp xuống giường. Đồ gặm nhấm, cô chọc giận tôi thì phải trả giá đó. Mộ Ly nói lớn, ngã sóng xoài trước mặt phụ nữ, trước giờ anh chưa từng bị mất mặt như vậy. Vía gì, tôi sắp bị bán đi rồi, tôi còn quan tâm tới cái giá quỷ quái của anh nữa sao? Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi đáng giá 10 triệu, anh làm hư tổn tôi chút nào thì anh đừng mơ bán được giá tốt. Diệp Phi mắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ thông suốt một chuyện, Mộ Ly dùng cô để kiếm tiền, cũng nói là, Mộ Ly sẽ không làm gì cô, nếu không cô chết rồi thì anh ta thu tiền ở đâu chứ? Mộ Ly nhảy xuống giường, sắc mặt tức đến co giật, ngón tay chỉ vào cô mà không thể nói được chữ nào. Diệp Phi cười mỉm vô hại. Sao vậy, rất tức giận sao, tôi cứ thích nhìn nét mặt của anh khi bị tôi làm cho tức chết mà không thể làm được gì đấy. Cô vỗ vỗ mặt anh, ha ha, coi cô làm anh tức chết như thế nào. Miệng Mộ Ly giật giật hồi lâu mới phát ra thành lời. Dám đấu khẩu với tôi, cô nhớ kỹ cho tôi. Người đâu, mang bữa tối lên, anh dặn dò người làm. Người hầu gái xếp thành hàng bưng từng dĩa thức ăn vào phòng rồi đặt lên bàn. Toàn bộ đều là hải sản, tuyệt đối đều là những nguyên liệu tươi mới. Ánh mắt tím của Mộ Ly lóe lên, nhìn thấy chưa, lẩu phô mai bơ của Thụy Sĩ đó, không có phần của cô đâu. Cô nhìn tôi ăn đi, anh biết Diệp Phi đi một quãng đường rất dài tới đây, đã một ngày một đêm không ăn gì rồi, anh cố tình kích thích thần kinh của cô. Anh dửng dưng đi ngang qua cô, bắt đầu ăn bữa ăn sang trọng của mình. Diệp Phi nhìn người đàn ông đi ngang qua mình, bàn tay nhỏ đưa ra, nắm lấy một bên của chiếc khăn, lúc anh đi qua thì chiếc khăn bị giữ lại. Cô nhìn phía sau trơn nhẵn của anh, suýt chút sặc cười. Ha ha ha, Husky, anh thích ăn trong tình trạng lõa lồ à? Mộ Ly nhíu mày tức đến phát hỏa, khỉ gió, trước mặt anh ta là một hàng người hầu gái. Nhà đầu đáng chết dám lột trần anh. Diệp Phi, khóe môi anh phát ra từng chữ, thể hiện sự tức giận vô tận của anh không gì là không thể, chỉ là nhiều lần bị Diệp Phi ức hiếp, bị Diệp Phi chơi ngay trước mặt cô. Nhìn thấy đám người hầu đang ngắm, vật, nam tính của anh một cách mê đắm, tay anh cuộn thành nắm đấm. cốt, anh tuôn ra một chữ lạnh lùng, anh không phải là đồ vật mà người thì có thể nhìn được. Đám người hầu vội vã chạy đi mất, Mộ Ly quay người đi về phía Diệp Phi, không đợi được nên tháo khăn của tôi anh, muốn cho tôi làm sao? Khỉ gió, tháo khăn của anh thì muốn anh làm, anh cướp tôi về thì muốn cưới tôi sao? Đều là người nặng hơn chục ký rồi, có thể trưởng thành một chút được không? Tôi là không ưa anh, thích lột trần anh để mọi người biết anh là đồ thụ nhỏ bé. Diệp Phi nói oang oang, tôi không phải thụ, Diệp Phi cô muốn tôi chứng minh cho cô thấy khả năng của tôi sao? Mộ Ly nói, ha ha, không phải thụ thì cũng là công, tôi không hứng thú với năng lực của anh, nghe nói anh nam nữ đều ăn tất khẩu vị thật tốt, cái gì cũng ăn được hết. Anh từ từ ăn, tôi về phòng nghỉ ngơi đây. Diệp Phi nói oang oang, nhưng mà không đưa mắt nhìn lấy anh một cái, cô không thèm hứng thú với anh, còn sợ nhìn rồi bị đau mắt nữa. Cô nghĩ nếu không có tôi, cô có thể bước ra khỏi căn phòng này sai. Cô cứ ngoan ngoãn ở đây nhìn tôi ăn đi. Mộ Ly bước về phía bàn ăn, cứ bắt đầu ăn lẩu với bộ dạng trần trụi như vậy. Anh tự nhận bản thân là đàn ông mạnh mẽ tuyệt đối không thua Mộ Thương Nam, lại bị cô gái nhỏ này coi thường, anh tuyệt đối phải để cô biết anh cường tráng tới cỡ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phi chớp chớp mắt, thật tình là hận cô không chết được, cô đã đói lắm rồi, anh còn cố ý ngồi ăn trước mặt cô. Ăn thì ăn đi, cô đi về phía sofa ngồi xuống, vừa đói vừa mệt cô ngồi xuống nghỉ một lát, sofa mềm mại giống như cái ôm bao bọc cô lại. Mộ Ly gắp miếng tôm, bỏ vào nồi lẩu pho mát bơ, ăn ngon lành, ngước mắt lên thì lại thấy cô gái họ đã ngủ trên sofa rồi. Anh sải bước tới chỗ cô, nhìn bộ dạng lúc cô ngủ, toàn thân anh nóng bừng, đặc biệt là đôi môi của cô, môi cô rất đẹp, mềm mại khiến người ta muốn hòa vào làn môi của cô. Chỗ nào đó trên cơ thể của anh dục dịch ngóc đầu dậy, muốn chui vào miệng cô cách chương.